Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, chỉnh hợp thế gia. Lăng Vũ Hàm tấm tắc tán thán, ta cho rằng Phó Thải Lâm đã đủ không biết xấu hổ. Không nghĩ tới ngươi cũng không yếu thế chút nào, đen ta viết hoa cao ly thật là một thần kỳ địa phương. Ta đi một lần cảm giác tâm thần chịu đến tàn phá. Phải ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng chớ đem ta và Phó Thải Lâm đánh đồng. Vi phu không dám nhận a. Hoàng Chi trước đã nghe Lăng Vũ Hàm nói qua cao ly hèn mọn cục diện. Hắn thậm chí chuyên môn khiến người ta đem tin tức rộng khắp truyền bá. Tốt đả kích cao ly hình tượng, vì về sau xuất binh làm nền. Phó Thải Lâm đại tông sư đều sắp bị người quên. Hiện tại Bắc Phương tin tức linh thông người nhắc tới hắn đều tương đương khinh thường. Vàng có lòng thôi động, tế thế đường cùng ăn dân sẽ đều rất nhanh chóng thành lập. Ở nơi này thế giới, hắn bắt đầu vô cùng tốt. Thậm chí không cần tích lũy nguyên thủy tư bản. Lý Phiệt nhiều tiền lắm của, vốn cũng không thiếu tiền. Lúc đầu hạn chế Lý Thế Dân đúng là người thủ hạ chấp hành năng lực. Mà đối với vàng mà nói, đây là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề. Tế thế đường cứu trợ cô nhi, chẳng những áo cơm, còn tiến hành trụ cột giáo dục. Vàng thường thường dự họp, không cần sử dụng bất luận cái gì chủ động năng lực. Bọn nhỏ cũng đã đối với vị này ân nhân sinh ra cảm ơn đền đáp chi tâm. Lý Phiệt lập nghiệp căn bản ở chỗ Quan Lũng tập đoàn quân sự. Đây là địa khu thế gia liên hợp. Thời đại này tri thức, đặc biệt quân sự phương diện học vấn, chỉ ở tư nhân trong gia tộc truyền thừa, có thể dùng xuất hiện một nhóm lớn võ tướng thế gia. Không là người bình thường tư chất kém, mà là bọn họ từ nhỏ đã không có điều kiện và tài nguyên đi học tập. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Bùi Tịch, Sai Thiệu đám người đại biểu liền là như vậy. Quan Lũng tập đoàn quân sự, gia tộc bọn họ thành viên rất nhiều, sức mạnh to lớn, nhưng mà những gia tộc này nội bộ cũng có phân định. Phân tán đặt tiền cuộc là bọn họ bình thường nhất biểu hiện. Lý Phiệt hiện tại danh tiếng cực thịnh, vàng vừa có mời chào ý đồ, để cho thủ hạ cho lỡ ra viết thơ. Những gia tộc này thì có thành viên đến đây tìm nơi nương tựa. Tỷ như trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lăng Vũ Hàm là cô nhi. Trước kia là bị cậu cao sĩ Liêm nuôi nấng. Cùng trưởng Tôn gia cũng có một chút khập khiễng. Nhưng mà trưởng Tôn gia tộc nhân viên rất nhiều. Hiện tại Lý Thế Dân dưới trướng thì có Lăng Vũ Hàm tộc thúc trưởng Tôn Thuận Đức ở chiêu mộ nhân mã. Lăng Vũ Hàm huynh muội cùng hắn quan hệ cũng chỉ là một dạng. Như vậy tiểu thúc có nhiều lắm, không đề cập tới họ khác. Lý Phiệt mình cũng có thật nhiều nhân tài. Lúc này vàng khuấy động phong vân, một đại sóng đường đệ, đường ca, thúc thúc bá bá đến đây Thái Nguyên trợ giúp, đều bị vàng tiêu hóa, trở thành người một nhà. Bọn họ là còn nặng hơn nhìn kỹ gia tộc không sai. Thế nhưng gia tộc này hoàn toàn là lấy Lý Thế Dân làm trụ cột. Lý Phiệt, cái gì trưởng bối, cũng đừng nghĩ dựa vào bối phận tới áp chế Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành, Lý Tú Ninh đều ở đây nơi khác kinh doanh. Còn hữu thúc phụ Lý Thần Thông đều chuyên từ Trường An chạy tới. Kéo một lớp giao tình, vàng không đem bọn họ làm phụ tá. Có tài học đều đưa đi tế thế đường làm lão sư. Cái loại này tới kiếm cơm, đều đánh trở về. Nơi đây không thể không nói thường bại tướng quân Lý Thần Thông. Cái này thúc phụ chính là một đậu bỉ. Vàng chứng kiến hắn tự phụ dáng dấp, thật là hoàn toàn vô ngữ. Thế Dân cháu, ngươi bây giờ đại danh đã vang vọng thiên hạ, ta nghe mà lại vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha, thật là chúng ta lão Lý gia kiệt xuất nhân tài. Ngươi chính là cái kia đệ nhất có bản lãnh. Thế nào, cha ngươi muốn lúc nào khởi sự? Ta ở Trường An nhận thức thật nhiều bằng hữu, có thể với các ngươi hô ứng lẫn nhau. Chúng ta lão Lý gia trong nháy mắt là có thể thu được thiên hạ á. Ha ha ha, võ công của hắn không sai. Xử sự làm người cùng hành quân chiến tranh hoàn toàn là bẫy người. Vàng nghĩ vậy vị thường bại danh tiếng, cười híp mắt nói, tộc thúc, ngươi có lòng trợ giúp chúng ta. Cháu phi thường cảm kích, ngươi miễn là hảo hảo đợi ở Trường An, tu luyện vũ công, thích làm vui người khác, ước thúc bản gia không làm chuyện xấu sự tình, coi như cho chúng ta lão Lý gia lập công lớn. Nói thật, quản tốt chính mình là được, còn như còn lại thực sự không chỉ ngắm ngài. Vàng trong lòng oán thầm, dù sao cũng là minh chủ, khí thế. Cái này tộc thúc đều bị vàng cảm động, quyết tâm làm theo, vô cùng cao hứng quay trở về Trường An. Hắn lúc đầu muốn từ Lý Thế Dân bọn họ tống tiền, muốn binh đòi tiền, đi Trường An khoe khoang. Cái này chịu đến khắc sâu giáo dục, một cái biến thành người tốt, người như vậy cũng không thiếu. Vàng xem người vô cùng chuẩn, giao một cái đàm luận là có thể minh bạch đối phương là trình độ gì. Đem loại này tương du đều đánh về ra, làm một người tốt là được. Ngoài ra có tài hoa người đãi ngộ cũng rất không xong. Bọn họ chịu giáo dục tình huống tốt, qua ấy vốn dĩ cho rằng có thể ở Lý Phiệt hệ thống bên trong nhậm chức, về sau đặt lên triều đình địa vị cao. Nhưng mà cái này nhất ba người thanh niên đều trôi theo dòng nước. Quan Lũng các thế gia huyết bản vô quy. Cái này Lý Thế Dân đã cảnh còn người mất. Đầu nhập vào giả thứ nhất. Đều bị hoàng giáo dục thành lòng mang thiên hạ, chí sĩ. Bọn họ lấy vàng đại nghiệp làm trọng. Lợi ích của gia tộc đã xếp ở vị trí thứ hai. Điều này làm cho hết thảy thế gia cũng không nghĩ tới. Nói là thuần phục. Vàng, cái này là thật thần phục, thế ra có thể có bao nhiêu cao nhân, vàng nắm giữ trên tay cái này một nhóm sẽ không thiếu. Nếu như hắn về sau có nhu cầu, hơi chút hạ điểm ngoan thủ giết chết một ít lão gia hỏa. Quan Lũng thế ra chính là của hắn, người ta nói coi là cùng một cái có năng lực, minh chủ, đầu óc đùa bỡn. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ. Ở trong các gia tộc, tộc lão hòa gia chủ đều là trở về, tương du đảng, cảm thấy đau đầu. Thì ra không có bản lãnh gì coi như, hiện tại chả thế nào thành bại gia tử, cùng loại đối thoại ở vô số nhà trên trung bình diễn. Lão Tam, người tại sao lại bị Lý Thế Dân đổ canh? Nhà chúng ta mấy đứa nhỏ không có chạy đến quan, đều đi cho một bang cô nhi dạy học. Ngươi còn thiên thiên ở nhà nói hắn lời hữu ích. Ngươi đây là lấy tay bắt cá à? Lão đầu hận thiết bất thành cương nói rằng. Hắn tam nhi tử là bị vàng đánh trở về. Nghe vậy nghiêm túc nói rằng. Cha, lời này của ngươi không đúng. Lý công tử có tể thế an dân ý chí. Vôn thiên tài chi tài. Là 500 năm vừa thấy minh chủ. Vì hắn làm việc. Khiến cho chúng ta nhà có phúc. Mấy tiểu tử kia có thể ở tế thế đường mưu cái tồi. Đã là chúng ta tổ tiên phù hộ. Đừng nói nữa, ta còn muốn đem ta phía trước bắt được tài bảo. Đổi lấy lương thực binh khí. Đến lúc đó hiến cho Lý công tử. Đây cũng là một phần công lao. Lão đầu cho tới bây giờ không có ở chính hắn một bất thành khí nhi tử trên mặt. Thấy qua thật tình như thế trang trọng biểu tình. Nhưng mà vừa nghe hắn nói chuyện. Kém chút tức giận đến tắt hơi. Đây là tiếng người sao? Tam nhi, ngươi điên rồi. Muốn đem đồ trong nhà hiến cho Lý Thế Dân. Thiên hạ đại loạn dĩ hiện đầu mối. Mà có tư cách thống nhất loạn thế. Cứu vớt vạn dân người chỉ có Lý công tử. Cha, ta là vì trong nhà tốt. Lão Tam quỳ trên mặt đất thống khổ chảy nước mắt nước mũi. Ta trước đây không phải học giỏi. Để ngài lo lắng, ta từ hôm nay đổi lên, cũng không tiếp tục làm những cái này chuyện hoang đường. Nhưng là Lý công tử là vạn dân hy vọng, nhà của chúng ta chống đỡ hắn, mới có thể có tốt tiền đồ. Hài nhi là thật vì trong nhà dự định a. Đại ca của hắn, nhị ca đều vẻ mặt mộng bức, nhưng mà hài tử nhà mình vẫn còn ở Lý Thế Dân thủ hạ. thực sự không dám nói lung tung. Nếu như bị Lý Thế Dân biết sẽ làm lỡ tiếp theo thế hệ tiền đồ a. Mặc dù có chút tìm nơi nương tựa giả không có tài năng, thế nhưng vàng vật tẫn kỳ dụng cũng có thể để bọn họ sản sinh tốt giá trị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.